Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Tuân Tuyết Phỉ gặp nạn. Uy, huynh đệ, ta không có ác ý, ta là Bạch Sơn Tông Bạch Độ. Bạch Độ muốn cùng Tề Duệ sánh vai đi, nhưng Tề Duệ gấp đi mấy bước đem hắn hất ra. Bạch Độ thi triển thân pháp đuổi theo, tiếp tục hỏi, huynh đệ. Làm gì cự người ngàn dặm, ta dù sao cũng là thất trọng cảnh, nếu là gặp được yêu thú ta còn có thể giúp ngươi. Không cần đến, Tề Duệ y nguyên rất lạnh, tiểu tử, ngươi làm sao cho thể diện mà không cần a? Gặp trước mắt tiểu tử cự người ngàn dặm, Bạch Độ có chút nổi nóng, mặt của ngươi ta muốn tới làm gì dùng, chùi đít sao? Tề Duệ cũng là rất không kiên nhẫn. Bởi vì có người ở bên người hắn khắc ký hiệu không tiện. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Bạch Độ rất là tức giận muốn động thủ. Thừa dịp ta không có bị chọc giận tranh thủ thời gian cút cho ta. Tề Duệ trừng mắt toàn thân sát khí tràn trề. Bạch Độ không biết Tề Duệ tu vi gì. Vừa rồi hắn đánh nhau thời điểm là lộ ra qua võ hồn. Tề Duệ thái độ hiện tại hắn cho rằng tu vi hẳn là cao hơn hắn. Cho nên ngạnh sinh sinh đem khẩu khí này nuốt trở vào. Sau đó gật đầu nói ra. Tốt, Sơn Thủy có gặp lại. Chúng ta sau này còn gặp lại. Cút, Tề Duệ tại dưới một cây đại thụ dừng lại. Bạch Độ hung hăng trợn mắt nhìn hắn đồng dạng hướng đông rời đi. Tề Duệ tại trên đại thụ Tuân Tuyết Phỉ lưu lại ký hiệu bên trên lần nữa khắc họa lên ký hiệu cùng chữ Duệ. Sau đó tiếp tục hướng phía trước. Cùng lúc đó, tại Tề Duệ phía trước một thân một mình Tuân Tuyết Phỉ là phi thường khẩn trương. Nàng bằng tốc độ nhanh nhất hướng Trấn Ma Kiều chạy. Đang chạy lấy đột nhiên từ phía sau cây lóe ra một người ngăn cản nàng. Hắc hắc cười bỉ ổi. Tiểu nữ, tư thái không tệ a. Vì cái gì mang theo mạng che mặt a? Hái xuống để ca nhìn một cái. Tránh ra, Tuân Tuyết Phỉ khẽ kêu một tiếng. Trước mắt là một cái bạch diện thư sinh bộ dáng thanh niên. Cầm trong tay đem quạt xếp. Mặc ngược lại là khảo cứu. Bất quá xem xét chính là tốt xác chi đồ. Ha ha ha. Người có để cho ta tránh ra bản sự sao? Người này nói mở ra quạt xếp. Căn bản cũng không nóng làm bộ quạt mấy lần trang khóc. Tuân Tuyết Phỉ khẽ vươn tay xuất ra như ý tinh tuyệt u tác tiên hừ lạnh một tiếng. Tranh thủ thời gian tránh ra. Không phải vậy cô nãi nãi ta không khách khí. Ha ha ha, cùng bản thiếu gia ta có cái gì khách khí. Tới đi, dùng ngươi roi nhỏ đến rút ca ca ta đi. Nói xong đem cái mông hất lên cho Tuân Tuyết Phỉ. Ngươi cái đồ biến thái. Tuân Tuyết Phỉ nói vung mạnh roi liền rút. Nhưng đối phương rất khinh xảo tránh ra. Tuân Tuyết Phỉ vũ động như ý tinh tuyệt u tác tiên tiếp tục tiến công. Lúc này trong nội tâm nàng rất là sốt ruột. Nàng nghĩ đến mau chóng cùng công tử Trường Nhạc còn có Tề Duệ bọn người hội hợp. Như thế nàng liền cái gì còn không sợ. Nhưng trước mắt này cá nhân rõ ràng thực lực thắng qua chính mình không ít. Tuân Tuyết Phỉ tiến công vừa vội lại mãnh liệt. Nhưng đều bị đối phương nhẹ nhõm tránh né. Trong miệng còn không nhàn rỗi. Ai nha, rất lợi hại a. Tiếp tục, không có đánh lấy. Lại không đánh lấy, người này là cố ý kích thích Tuân Tuyết Phỉ, bởi vì hắn đã nhìn ra trước mắt cô nương này rất sợ hãi. Ai nha không tốt, người trước ngực hai đống nhục chiến quá mê người, ta nhanh không chịu nổi. Không được, ta muốn trừng phạt bọn chúng. Nói một tay còn làm cái bóp xoa động tác, vô sỉ, Tuân Tuyết Phỉ nhưng cho tới bây giờ không bị qua cái này. Phóng xuất ra thứ hai võ hồn tiếp tục tấn công mạnh. Người này sững sờ kinh ngạc nói. Ai nha, lại là song võ hồn. Ngươi là cái nào tông phái nào? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ngươi? Tuân Tuyết Phỉ căn bản cũng không để ý đến hắn trong tay roi không ngừng công kích. Nàng hận không thể đem cái này đồ vô sỉ rút cái nhão nhoẹt. Tốt, tốt, tốt. Ta cho tới bây giờ không có chơi qua song võ hồn mỹ nữ. Chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay ta chơi định. Người này nói phóng xuất ra 8 cái màu tím cấp phẩm võ hồn hư ảnh. Trong tay thanh kia quạt xếp biến lớn gấp đôi. Tuân Tuyết Phỉ xem xét đối phương 8 cái võ hồn hư ảnh. Cái này trong lòng thì càng hư. Đúng vào lúc này từ trong rừng cây đi ra hai cái thanh niên nam tử. Cười hắc hắc nói. Mặc sư huynh ngươi diễm phúc không cạn a. Từ cô nương này tư thái liền có thể nhìn ra nàng tuyệt đối là cái nhất đẳng đại mỹ nữ. Có muốn hay không chúng ta hai huynh đệ cái giúp người một cái a? Ha ha, đồng sư đệ, hoa sư đệ, các ngươi tới vừa vặn. Có mỹ nữ đương nhiên muốn cùng hưởng a. Cái này họ Mặc cười dâm cho hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý là vây quanh cô nương này. Cái này coi như là chúng ta tiến vào bí cảnh lấy được kiện bảo bối thứ nhất đi. Họ Hoa thanh niên nói liền đứng ở Tuân Tuyết Phỉ phía bên phải. Mà cái kia họ Đồng thanh niên liền đứng ở nàng bên trái. Dạng này liền tạo thành chữ đinh hình để nàng căn bản cũng không có bất kỳ đường lui nào. Lần này Tuân Tuyết Phỉ khẩn trương hơn. Toàn thân run rẩy mắng. Ba người các ngươi hỗn đản. Ha ha. Chờ gặp ngươi dục tiên dục tử thời điểm liền sẽ không chửi chúng ta là hỗn đản. Ta cam đoan. Họ Mặc thanh niên cười càng tiện. Cho hai người khác nháy mắt ba người đồng thời bắt đầu công kích Tuân Tuyết Phỉ. Mới tới hai cái đều là hư linh thất trọng cảnh. Lại thêm cái bát trọng cảnh. Tuân Tuyết Phỉ làm sao có thể là bọn hắn đối thủ. Không đến năm chiêu liền bị họ Mặc nam tử một quạt đập vào trên lưng té ngã trên đất. Bọn hắn muốn hưởng lạc đằng sau lại giết nàng. Cho nên xuất thủ cũng không phải là rất nặng. Tuân Tuyết Phỉ ngã sấp xuống. Che mặt mạng che mặt cũng trượt xuống. Ba người nhìn thấy mỹ nhân như vậy tất cả đều hưng phấn cười ha ha. Ha ha ha, thật đúng là cái tuyệt sắc. Ông trời thật là mang bọn ta không tệ a. Mặc sư huynh, cảm ơn a. Khách khí cái gì, đợi lát nữa ta tới trước nha. Đó là đương nhiên. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lần này nhưng làm Tuân Tuyết Phỉ dọa sợ. Ba người bọn hắn đây là thật muốn đem chính mình trà đạp đằng sau lại giết chết. Nghĩ tới đây nàng không khỏi la lớn. Trường Nhạc, mau tới cứu ta. Tuyết Phỉ chớ sợ, ta đến rồi. Liền nghe cách đó không xa giống to một tiếng. Công tử Trường Nhạc dẫn theo Như Ý Tinh Tuyệt Phá Thiên Thương lao đến hô. Chết đi cho ta. Võ hồn tất cả đều thả ra công tử Trường Nhạc người cách họ Đồng thanh niên còn có vài chục bước. Khoảng cách mà súng trong tay của hắn nhọn cũng đã đến. Họ Đồng thanh niên còn tưởng rằng đây là ảo giác. Bởi vì một đầu thương làm sao có thể dài như vậy. Lại một cái song võ hồn. Gặp lại tới cái hư linh tứ trọng cảnh song võ hồn. Ba người đều thất kinh. Tựa như là từ trên trời giáng xuống công tử Trường Nhạc đến đem Tuân Tuyết Phỉ trước đó sợ hãi khẩn. Trương tất cả đều xua tan. Nàng rất thông minh đứng dậy khống chế dài hơn Như Ý Tinh Tuyệt U Tác Tiên vùng roi cũng công. Hướng giờ phút này đưa lưng về phía chính mình họ Đồng thanh niên. Họ Đồng đang buồn bực muốn trốn tránh công tử Trường Nhạc trường thương. Lại không muốn sau lưng bị Tuân Tuyết Phỉ Như Ý Tinh Tuyệt U Tác Tiên rút chính. Liền nghe bộp một tiếng một roi này đem người này phía sau lưng rút ra chóc thịt bong. Thất trọng cảnh họ Đồng thanh niên đang muốn trốn tránh đâm tới một thương. Thế nhưng là phía sau lưng đau nhức kịch liệt ảnh hưởng tới hắn hành động. Một tiếng hét thảm, công tử Trường Nhạc trường thương cũng đến trực tiếp là sâu hắn ngực mà ra. Người này thi thể bị công tử Trường Nhạc một thương đánh bay trùng điệp ngã tại cách đó không xa. Công tử Trường Nhạc chiến lực tương đương với đồng dạng hư linh cửu trọng cảnh tu giả. Phá Thiên Thương thương pháp là nhà hắn truyền. Từ nhỏ hắn liền không có luyện qua khác. Có thể nói là thương pháp tinh xảo. Như Ý Tinh Tuyệt Phá Thiên Thương càng làm cho hắn như hổ thêm cánh. Công tử Trường Nhạc cũng là nghe đến bên này có tiếng đánh nhau chạy tới. Hắn cũng đã sớm nhận ra bị vây công chính là Tuân Tuyết Phỉ. Cho nên tại nàng kêu cứu trước đó liền đã xuất thủ. Vốn định đánh lén một cái. Nhìn thấy Tuân Tuyết Phỉ bị đánh ngã trên mặt đất kêu cứu. Lúc này mới lên tiếng hấp dẫn ba người chú ý. Bất quá còn tốt hắn một thương này tại Tuân Tuyết Phỉ phối hợp xuống hay là thành công giết địch. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.